pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tử Hoài mở mắt, phát hiện mình đang quỳ trên đất, nửa người tựa lên ghế sofa, hai chân đã tê cứng. Hắn vùng vẫy đứng dậy, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Hắn mở tay phải ra, trong lòng bàn tay quả nhiên có một miếng ngọc bội. Không phải là mơ, mặt Vạn Tử Hoài lập tức trắng bệch. Đúng lúc này, Lệ Văn Hoán đẩy cửa bước vào. Hắn xách theo đầy đồ cúng trong tay. Đồ đã mua xong, ngươi xem bấy nhiêu có đủ không? Ngày mai là Tết Trung Nguyên. Theo phong tục quê nhà của Vạn Tử Hoài, cần phải đốt tiền giấy cho tổ tiên vào ngày trước lễ. Vạn Tử Hoài ngẩng đầu, nửa mặt đầy mờ mịt, nửa còn lại là sợ hãi. Rõ ràng là người hắn rất quen thuộc, nhưng tại sao lúc này nhìn lại xa lạ đến thế? Hắn không còn sức chất vấn Lệ Văn Hoán tàn nhẫn độc ác ra sao. Vì hắn hiểu, tất cả những gì người kia làm đều là vì muốn ở bên hắn. Nói cho cùng, hắn cũng là kẻ đầu sỏ. Ngươi sao thế? Lệ Văn Hoán nhíu mày, nhấc chân bước về phía Vạn Tử Hoài. Ngươi đừng lại đây. Thấy hành động của hắn, Vạn Tử Hoài hoảng hốt hét lên, lông tơ dựng đứng, mắt lập tức đỏ bừng. Lệ Văn Hoán theo bản năng dừng bước, giọng dịu đi. Tử Hoài, ngươi trông không được khỏe cho lắm. Vạn Tử Hoài ôm lấy mặt, trong đầu hỗn loạn, hắn không biết nên đối mặt với Lệ Văn Hoán thế nào. Càng không biết nên đối mặt với chính mình ra sao. Hắn cũng là người bằng xương bằng thịt, sao có thể không để tâm đờ ến quá khứ của Lệ Văn Hoán. Nhưng mà có ích gì, hắn đến quyền phản kháng còn không có. Đừng quên, hắn và Lệ Văn Hoán ở bên nhau, bắt đầu từ việc bị ép buộc. Chẳng phải có câu, cuộc sống như bị xê, ân hy, p, nếu không thể phản kháng thì nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Hắn chỉ có thể không ngừng ám thị bản thân rằng, những chuyện đã qua hãy để chúng qua đi, chỉ cần tương lai tốt đẹp là được. Có lẽ ám thị quá nhiều, đến mức hắn thật sự tin là thật. Sau đó, hắn yêu Lệ Văn Hoán, hắn luôn cho rằng đó là ông trời thương xót. Đời trước, hắn bị cảm tình làm cho đau khổ, nên đời này, ông trời bù đắp cho hắn một người như Lệ Văn Hoán. Nhưng kết quả là, cái giá phải trả lại quá đau lòng. Vạn Tử Hoài nghẹt ngào không dứt. Giờ phút này, hắn chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Hắn nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến mấy chuyện buồn. Lệ Văn Hoán không đáp. Vạn Tử Hoài gần như không dám nhìn vào mắt hắn. Nói lảng đi, ta đói rồi. Lệ Văn Hoán nhìn hắn thật sâu một cái, bình thản, ta đi mua cơm tối cho ngươi. Vạn Tử Hoài cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Được, Lệ Văn Hoán vừa đi, dây thần kinh căng thẳng của Vạn Tử Hoài lập tức thả lỏng, cả người đổ dạp xuống sofa. Năm đó khi chết hắn tuyệt vọng thế nào, thì lúc sống lại vui sướng điên cuồng bấy nhiêu. Hắn thề phải báo thù, nhưng cũng biết Hà Minh Viễn bây giờ đã đứng quá cao. Muốn lật đổ y không hề dễ dàng, trừ phi hắn còn cao hơn cả y, chưa kịp thực hiện khát vọng. Lệ Văn Hoán đã dây dưa tới, hắn sợ hãi, ghét bỏ, kinh hoàng, cuối cùng lại không thể thắng nổi sự dịu dàng của Lệ Văn Hoán. Lệ Văn Hoán xin lỗi tất cả mọi người, nhưng chỉ có hắn là được đối xử thật lòng. Lệ Văn Hoán đã cứu mạng hắn. Lệ Văn Hoán đã giúp hắn giết Hà Minh Viễn. Hắn từng ghét cái lạnh lẽo khi Lệ Văn Hoán chạm vào, nhưng thân thể đối phương lúc nào cũng ấm áp. Hắn từng không thích những chuyện Lệ Văn Hoán làm bậy, nhưng đối phương chậm rãi thay đổi, dù chỉ là diễn cho hắn xem. Điều quan trọng nhất là Lệ Văn Hoán chăm sóc hắn hết mực, chỉ vì một chút dịu dàng ấy, hắn mới không thể rời bỏ. Nhưng bây giờ, hắn nên làm gì đây? Giúp Tạ Quảng Sinh giết Lệ Văn Hoán, hắn không đành lòng, hắn làm sao có thể phụ tấm chân tình kia? Nhưng nghĩ đến những việc ác Lệ Văn Hoán đã làm, lương tâm hắn lại day dứt, nước mắt Vạn Tử Hoài rơi như mưa. Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì mà trời lại đối xử với hắn như thế? Đúng lúc này, Lệ Văn Hoán xách cơm về. Vạn Tử Hoài vội lau nước mắt. Lệ Văn Hoán nhìn thấy nhưng không nói gì. Hắn vừa bày bát đũa ra bàn vừa nói. Ta mua vịt quay và canh bí đỏ bát bảo mà ngươi thích. Còn có tôm hùm cay mà ngươi nhắc mấy hôm trước. Nhưng gần đây ngươi nóng trong người, nên ta chỉ mua 3 con thôi. Hắn vẫn dịu dàng như thế. Vạn Tử Hoài lại lần nữa đỏ hoe mắt. Lệ Văn Hoán thở dài, bước tới ngồi cạnh hắn, đưa tay ôm lấy vai hắn. Rốt cuộc ngươi sao vậy? Vạn Tử Hoài nhìn hắn, không nhịn được nhào vào lòng hắn khóc òa lên. Lệ Văn Hoán cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn. Đến khi khóc mệt rồi, hắn lại nhớ đến chuyện chính. Lý trí hắn hiểu rõ mọi thứ, nhưng hắn thật sự không nỡ để Lệ Văn Hoán đi tìm chết. Hắn phải làm gì đây? Phải làm sao bây giờ? Vạn Tử Hoài nghẹn ngào, rồi ánh mắt chợt lóe lên tia sáng. Lệ Văn Hoán không thể chết, vậy thì để hắn chết là được. Nếu không phải vì hắn, Lệ Văn Hoán cũng sẽ không ra tay với Trịnh Bình Nhân và những người khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức không thể vãn hồi. Báo thù, danh tiếng, tất cả đều không quan trọng bằng Lệ Văn Hoán. Vạn Tử Hoài ngồi thẳng dậy, nhìn Lệ Văn Hoán, giọng run run. Văn Hoán, ngươi yêu ta không? Yêu. Vậy ngươi có nguyện làm bất cứ điều gì vì ta không? Nguyện ý. Lệ Văn Hoán không do dự. Tốt. Vạn Tử Hoài cười, mắt sưng đỏ. Vậy ta hiện tại không thích hơi ấm trên người ngươi nữa. Ngươi thay đổi lại đi. Lệ Văn Hoán biến sắc. Ngươi nói gì? Vạn Tử Hoài nước mắt giàn giụa. Những chuyện ngươi làm ta đều biết rồi. Dừng tay đi, Văn Hoán. Sao ngươi biết? Lệ Văn Hoán mặt lạnh như xương. Nhiệt độ quanh người lập tức hạ thấp. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Vạn Tử Hoài thở dài. Cứ như vậy đi. Chúng ta là một đôi vợ chồng quỷ tự do, du ngoạn khắp nơi, thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ. Vạn Tử Hoài lẩm bẩm, vừa ăn nghỉ Lệ Văn Hoán, cũng là tự an ủi chính mình. Bởi vì, nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Lệ Văn Hoán rũ mắt, nhẹ giọng đáp, được. Vạn Tử Hoài mừng đến rơi lệ, rồi như nhớ ra điều gì. Hắn đẩy Lệ Văn Hoán ra, cầm lấy hộp gấm bên cạnh, lấy ra một gói thuốc giấu trong vách ngầm. Đây là gì? Lệ Văn Hoán cảnh giác, linh cảm nói cho hắn biết đó không phải thứ tốt lành gì. Thấy hắn đề phòng như vậy, Vạn Tử Hoài ôm gói thuốc chạy vào nhà vệ sinh, ném thẳng vào bồn cầu rồi xả nước. Nhìn gói thuốc hoàn toàn biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sắc mặt hắn lại thay đổi. Hắn giơ tay phải lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội. Không do dự, hắn ném nó xuống đất. Phịch, một tiếng vang giòn, ngọc bội vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng, cúi xuống nhặt từng mảnh vụn bỏ vào bồn cầu xả đi. Ở nơi mắt thường không nhìn thấy, những mảnh vỡ phát ra ánh sáng mờ mờ, từ từ chui vào thân thể hắn. Làm xong hết thảy, hai chân hắn mềm nhũn, may mà Lệ Văn Hoán kịp đỡ lấy, cảm giác lạnh lẽo truyền tới. Vạn Tử Hoài không cảm thấy bài xích, ngược lại thấy rất yên tâm. Lệ Văn Hoán ôm hắn, dịu dàng hôn lên trán hắn. Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Vạn Tử Hoài cũng ôm chặt lấy hắn, kiệt sức thốt lên, ta muốn làm, có phải thấy ta thật tàn nhẫn không? Mạnh Tắc Chi hỏi. Việc Vạn Tử Hoài chọn như vậy nằm trong dự liệu của Mạnh Tắc Chi. Vì hắn hiểu rõ, một người đã yêu sâu sắc mà phản bội tình yêu, chẳng khác gì chuyện hoang đường. Ngay từ đầu, Mạnh Tắc Chi đã chuẩn bị đường lui. Gói thuốc trong hộp gấm đúng là có thể làm suy yếu sức mạnh của Lệ Văn Hoán. Còn ngọc bội ngoài việc kéo hồn Vạn Tử Hoài vào giấc mộng do Mạnh Tắc Chi tạo ra, còn giấu hai pháp trận, Nhiếp hồn trận hoàn chỉnh và tiếm trận bị tổn hại. Nhiếp hồn trận để đề phòng Lệ Văn Hoán trong lúc nổi giận ra tay. Lập tức kéo hồn Vạn Tử Hoài về phía Mạnh Tắc Chi. Còn tiếm trận là một trận pháp do một thầy bói thời cuối Minh sáng tạo. Dùng để xử lý việc vợ ngoại tình. Âm khí và dương khí hai bên hoán đổi. Chỉ 7 ngày là cả hai đều chết. Mà thầy bói vô can. Áp cũng lên Vạn Tử Hoài và Lệ Văn Hoán. Cũng giống như vậy, nếu Vạn Tử Hoài chết mà không xuống Hoàng Tuyền, hồn lực mạnh mẽ của Lệ Văn Hoán tràn vào sẽ khiến hắn nổ tung mà chết. Muốn phá tiếm trận chỉ có 2 cách, một trong 2 người chết, hoặc là tiêu diệt người bày trận. Cho nên nếu Lệ Văn Hoán chết, trận pháp tự giải, Vạn Tử Hoài sẽ an toàn. Nhưng như vậy, chẳng phải quá tàn nhẫn. Tạ Bác Văn nói, không biết là vô tội, Vạn Tử Hoài cũng là người bị hại mà. Mạnh Tắc Chi lắc đầu, nói, ngươi nói không sai, nhưng Vạn Tử Hoài thật sự vô tội sao? Nếu không phải hắn sai người điều tra nhầm, sự việc sao có thể trở nên như bây giờ? Lục Hoài Cẩn và những trai tráng trong đội săn của thôn Cát Gia chết đi tuy không liên quan trực tiếp đến hắn. Nhưng Trịnh Bình Nhân bị xô ngã gãy chân. Danh tiếng của Trần Phu Nhân bị hủy hoại. Nếu ta không ra tay kịp thời, bọn họ liệu có thể sống được đến ngày hôm nay? Mỗi một việc đều như vậy. Ngay cả ta cũng không dám nói chắc rằng không có liên quan gì đến hắn. Chưa kể, hắn rõ ràng biết chân tướng sự việc, nhưng vẫn chọn che giấu cho Lệ Văn Hoán. Đứng trên lập trường của ta, ta không thể ép hắn hy sinh tình thân vì nghĩa lớn. Nhưng ta cũng không thể tùy tiện tán thành cách nghĩ của hắn. Còn nữa, bỏ qua những chuyện này không nói, ta chỉ biết rằng Vạn Tử Hoài đã chết. Người đã chết thì nên chuyển thế đầu thai. Dù hắn vì lý do gì mà trọng sinh vào thân thể Lục Hoài Cần. Theo ý ta, hắn vốn dĩ không nên tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nếu hắn đã nhập cuộc, vậy thì không thể trách ta tính kế hắn. Tác giả có lời muốn nói về việc Mạnh Tắc Chi đưa ra 2 lựa chọn, rõ ràng đều là đường sống. Không hiểu vì sao vẫn có tiểu thiên sứ cảm thấy nhân vật chính là muốn tiêu diệt luôn cả Vạn Tử Hoài. Phải biết rằng, chết và hồn phi phách tán là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhân vật chính chỉ là muốn để Vạn Tử Hoài đi đầu thai chuyển thế mà thôi. Cách chương